cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1280, nguy cơ, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuan Phao, VN, --. Xa xa, Diệp Hoàn Hoàn ôm thật chặt Cầu Cầu che kín hai mắt của cậu bé. Lần này, Diệp Hoàn Hoàn rốt cuộc ý thức được độc lập châu kinh khủng đến bực nào. Công khai Chu Diệt, loại chuyện này, tại Hoa Quốc tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Tiếng kêu rên cùng tiếng xin tha mạng vang lên liên tiếp, chỉ bất quá kết cục của mọi người Lý gia vẫn như cũ là cái chết lạnh giá vô tình. Trước đây tại Hoa Quốc Diệp Hoàn Hoàn đã từng gặp được người của Không Sợ Minh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, Không Sợ Minh tại Độc Lập Châu, lại hung tàn đáng sợ đến như vậy. Bên ngoài Lý gia thi thể đầy đất làm lòng người hoảng sợ, khó mà hồi phục được. Cảnh tượng như tu la địa ngục như thế này, đời này Diệp Hoàn Hoàn cũng là lần đầu tiên thấy được, trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hoàn Hoàn ôm lấy Cầu Cầu, xoay người rời đi cũng không nhìn nổi nữa. Võ đạo liên minh, mặc dù được xưng là thế lực chấp chính của Độc Lập Châu, cũng được tứ đại võ đạo thế gia chính thức công nhận, nhưng võ đạo liên minh công hội cũng không để ý loại ân oán cá nhân giữa các thế lực như thế này. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hoàn Hoàn rốt cuộc trở lại Chu gia. Hoàn Hoàn, sắc mặt sao lại khó coi như vậy? Chu phu nhân thấy thần sắc Diệp Hoàn Hoàn không đúng, lập tức rót ly nước, vô cùng đau lòng đi tới bên cạnh nàng. Mới vừa rồi, lúc tôi đang quay về, nhìn thấy Không Sợ Minh rồi. Diệp Hoàn Hoàn nhận lấy ly nước Chu phu nhân đưa tới, đem nước trong ly một hơi uống cạn sạch. Nghe lời nói này, sắc mặt Chu phu nhân và Chu gia chủ đều biến đổi. Không Sợ Minh kia, quả thật đáng sợ, tôi tận mắt nhìn thấy mấy chục người của một võ đạo thế gia nọ bị Không Sợ Minh Chu diệt. Diệp Hoàn Hoàn nhíu chặt lông mày. Hai, loại chuyện này, rất thường gặp tại Độc Lập Châu. Cho nên, Độc Lập Châu, đối với những người ngoại lai như cô mà nói tuyệt đối không phải là địa phương tốt lành gì. Chu gia gia chủ thở dài một tiếng nói, còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục mở miệng, Chu Vu nhanh chóng đi vào phòng khách, sắc mặt trắng bệch, trong tay nắm chặt một tấm thẻ màu đen. Ba, mẹ, con mới vừa ở trong phòng của Cầu Cầu, phát hiện ra vật này. Chu Vu nói xong, đưa tấm thẻ màu đen ra. Cái gì? Nhìn thấy tấm thẻ màu đen trong tay Chu Vu, Chu gia gia chủ trong nháy mắt mặt xám như cho tàn. Không Sợ Minh, thất sát lệnh, chuyện này làm sao có thể, Chu phu nhân suýt nữa chết ngất tại chỗ. Phàm là võ đạo thế gia nhận được thất sát lệnh của Không Sợ Minh, cho đến nay, không có lấy một cái nào, có thể tiếp tục tồn tại. Trên tấm thất sát lệnh này, đã có một lớp bụi, hẳn là, đã được một khoảng thời gian. Chu vô cắn răng, chỉ sợ ban đầu Không Sợ Minh vứt tấm thất sát lệnh này tại Chu gia, bị Cầu Cầu trong lúc vô tình nhặt được không biết là vật gì, tùy tiện nhét vào trong phòng. Cho nên, bọn họ cũng không biết chính thế gia mình, đã bị Không Sợ Minh phát thất sát lệnh. Diệp tiểu thư cô đi mau. Bỗng nhiên, Chu gia phu nhân lập tức vội vàng đứng lên, vội vàng đem Diệp Hoàn Hoàn đẩy ra phía bên ngoài Chu gia. Chuyện này, Diệp Hoàn Hoàn thần sắc kinh ngạc, thất sát lệnh ý vị như thế nào, hiện nay nàng cũng đã biết được một chút. Liền thí dụ như Lý gia trước đây, chính là bởi vì nhận được thất sát lệnh của Không Sợ Minh, mới có thể bị diệt môn. Đi mau, góc truyện audio.com. Không nên ở lại tại Chu gia. Chu gia gia chủ cũng vội vàng mở miệng. Nếu như thời điểm Không Sợ Minh đến nơi, Diệp Hoàn Hoàn còn tiếp tục lưu lại Chu gia, kết quả sẽ không tưởng tượng nổi. Không Sợ Minh tuyệt đối không quản nàng có phải là người của Chu gia hay không. Dẫn Cầu Cầu cùng đi. Rất nhanh, Chu Vu ôm lấy Cầu Cầu, đưa cho Diệp Hoàn Hoàn. Không Sợ Minh hành sự luôn luôn tàn nhẫn, bất kể nam nữ già trẻ tuyệt đối không buông tha. Tôi đi báo cảnh sát. Diệp Hoàn Hoàn có chút rối tung rối mù lên, nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nơi này không phải là Hoa Quốc, là Độc Lập Châu, còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục nói gì, nàng đã bị Chu phu nhân đẩy ra khỏi Chu gia. Cùng lúc đó, mười mấy thành viên Không Sợ Minh mà trước đó Diệp Hoàn Hoàn vừa thấy, đã dồn dập tiến đến trước nhà Chu gia. Thất Tinh cầm đầu Không Sợ Minh, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua rơi vào trên người Diệp Hoàn Hoàn, thần sắc bỗng nhiên ngẩn ra, nhìn chằm chằm nàng, quan sát chốc lát, đáy mắt lạnh giá, lại thoáng qua vẻ nghi hoặc. Cách Chương.